Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, cầm tang. Chóc gian bắt xong, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt chuyển di đi qua. Người đến ăn mặc 10 điểm đơn giản, đen tê quần dài, đem căng đầy hữu lực đường cong hoàn mỹ hiện ra. Gần 1m9 cao lớn, dáng người thẳng tắp như cây lao. Đi như vậy tiến đến, quanh thân lăng lệ khí tráng, mang theo cùng quần chúng tất cả mọi người không hợp nhau lệ khí. Mục Tây Thần, không biết ai quát lên, nguyên bản không biết người khác, cũng ở thời điểm này mắt lộ hiểu. Lê Tuyết Tình trông thấy cái này một bóng người, nhịn không được tim đập thình thịch, rất lâu không nhìn thấy hắn, mỗi một lần nhìn, đều có không đồng dạng mùi vị. Ta dựa vào, hai người bọn họ thật có một chân a. Ghê gớm, bất quá mục thủ trưởng như vậy ngay thẳng trung thực, nhất định là bị Lê Bắc Niệm câu dẫn a. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Mục thủ trưởng tòng quân nhiều năm như vậy, Lê Bắc Niệm lại lớn lên đẹp mắt. Nam nhân sao, người hiểu, chớ nói lung tung. Lê Tuyết Tình tức giận, mục thủ trưởng mới không phải loại người như vậy. Nghe được Lê Tuyết Tình phản bác, vừa mới thầm nói mấy cái thân thích nhìn nàng một cái. Rất nhanh im lặng, Mục Triệt đứng người lên, sắc mặt rất tối, hàm ẩn cảnh cáo nói. Tây Thần, đây cũng không phải là việc nhỏ. Người nghĩ thông suốt lại trả lời. Đúng vậy a Tây Thần, cái này cũng không phải chỉ là một mình ngươi sự tình. Ngô Mỹ Á cũng mở miệng, Lê Tuyết Tình cũng âm thầm chờ đợi. Mục thủ trưởng, ngươi sẽ không làm loại chuyện này đúng hay không? Mục Tây Thần trên mặt không vẻ mặt gì, tối đen mắt rơi vào Lê Bắc Niệm trên người, am hiểu sâu đạm nhiên, nhìn không ra là tâm tình gì. Lê Bắc Niệm tâm thình thịch trực nhảy, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Tây Thần sẽ ở thời điểm này nhảy ra. Cứ như vậy, bọn họ chính là 100 tấm miệng đều không nói được a. Đang nghĩ ngợi giải thích thế nào thời điểm, Mục Tây Thần thanh âm truyền ra. Hôm qua nàng bị P, y ngắn, T người bắt cóc, ta thuận tay liền cứu. Đây là lần thứ mấy đâu? Xa xa lại có một thanh âm truyền vào, theo tới còn có tiếng kinh hô. Mục Đông Lâm đi tới, nhìn xem Mục Tây Thần, trong đáy mắt ẩn ẩn có trả thù khoái ý, chỉ là quán tính hờ hững trên mặt, y nguyên mang theo lạnh lùng bất thiện. Xem ra, đệ đệ ta cùng ta vị hôn thê, tình cảm thực sự là không tầm thường. Mục Tây Thần ngưng mắt, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, vừa thấy liền phát hiện ngươi nạy ra ta góc tường. Mục Đông Lâm sắc mặt đen chìm, ta là ca của ngươi, nếu như ngươi thích ta sẽ cho ngươi. Nhưng là ngươi loại hành vi này để cho ta rất không cao hứng. Mục Tây Thần dường như kinh ngạc, tiếng cười khẽ, ta loại kia hành vi. Ngươi biết rõ nàng là ta vị hôn thê, ngươi còn đi cùng với nàng. Mục Đông Lâm giật giật môi, ngươi giải thích thế nào? Ta theo nàng. Mục Tây Thần dường như nhấm nuốt trong đó hàm nghĩa. Nhìn về phía Lê Bắc Niệm, ở cùng một chỗ sao? Lê Bắc Niệm mỉa mai nhạt xùy. Cầm tặc cầm tang, chóc gian bắt xong, nói mà không có bằng chứng liền định ta tội. Không thích hợp a. Lúc này, yên tĩnh trong đám người truyền đến một đường thanh âm êm ái. Nói, ta tin tưởng nàng. Mọi người nhìn thấy, một đường tú lệ bóng người ăn mặc quần dài trắng, ôn nhu nhỏ yếu, sở sở động lòng người. Lâm Khả Nhu tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng lại nhịn không được giúp Lê Bắc Niệm nói chuyện bộ dáng. Nói, Đông Lâm ca, Niệm Niệm yêu ngươi như vậy, sẽ không làm loại chuyện này mới đúng. Ngươi có chứng cứ sao? Lê Bắc Niệm nhịn không được nhìn lại, trong lòng ẩn ẩn có lấy dự cảm bất tường. Chứng cứ? Mục Đông Lâm thái độ lạnh lẽo cứng rắn, từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động. Đây là tối hôm qua ta theo Mục Tây Thần trò chuyện ghi âm. Mục Tây Thần bình tĩnh mặt mày, rốt cục có gợn sóng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,